Lược Thiên Ký, chương 1169, 1169, một ngụm nuốt hết tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1198, một ngụm nuốt hết tiểu thế giới. Lại là như vậy, xuất quỷ nhập thần ở sau lưng ra tay. Thần Tú tiểu hòa thượng xuất thủ một màn giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào, bất qua nghĩ lại ngẫm lại, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, dù sao dạ tộc thần tử âm trầm như nước, cũng không biết đang tính kế cái gì, mặc kệ dùng phương pháp gì, nếu là có thể một cây cá đánh cho bất tỉnh hắn, cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng là đám người đều không nghĩ tới chính là, trơ mắt nhìn lấy thần tú một cây cá đập xuống, Phật quang vạn trượng, thế không thể thớt, nhưng mõ ở dưới dạ tộc thần tử nhưng không có theo tiếng ngã sấp xuống, mà là phần phật một tiếng, áo bào đen bay tán loạn, trực tiếp bị chấn thành từng mảnh mảnh vỡ. Ân, đập bể, thần tú tiểu hòa thượng kinh hãi, vội vàng nhấc lên mõ đến xem xét. Nhìn cái kia trên mặt biểu lộ, thật là có chút bởi vì chính mình trong lúc vô tình giết sinh mà cảm thấy sợ hãi. Bất quá dùng tu vi của hắn, rất nhanh liền đã phát hiện, chính mình là quá lo lắng. Tại hắn mõ dưới nứt ra tới nhưng là một bộ áo bào đen, chân chính dạ tộc thần tử thình lình đã sớm không ở nơi này, liền như chính mình lưu lại một đạo hóa thân tại đối diện, chân thân lại lặng lẽ lặn đi qua, dạ tộc thần tử cũng chỉ ở chỗ này lưu lại một bộ xác không, chân thân lại chẳng biết lúc nào đã sớm trốn tới nơi khác, để hắn giật mình là, chính mình rõ ràng một mực đang phụ cận, nhưng lại không biết hắn là khi nào bỏ chạy, dựa theo đạo lý tới nói, tại tiềm hành cùng nhận biết một đạo, thân là Phật môn truyền nhân hắn, hẳn là mạnh nhất mới đúng. Tây thiên giới truyền nhân, thật sự cho rằng ngươi tiềm hành tới bản điện không biết sao. Dạ tộc thần tử thanh âm đột nhiên vang lên, ầm ầm chấn động hư không, đến từ bốn phương tám hướng, không phân biệt phương hướng. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Thần tú hiểu được sự tình nghiêm sự tình, vội vã hai tay hợp thành chữ thập, sau đó thấp giọng tụng kinh. Ông ma ni bái mễ hồng. Theo trầm thấp tiếng tụng kinh vang lên, hắn thân mặc đồ trắng tăng bào pháp tướng, càng trơn bóng lóa mắt, thậm chí tản ra vạn trượng Phật quang, chiếu sáng mảng lớn hư không, lúc đầu chỗ này địa cung bên trong, chính là một mảnh hắc ám, tất cả tu sĩ đều chỉ có thể dùng thần thức làm mắt, quét nhìn tứ phương, nhưng bây giờ, chung quanh tất cả hắc ám lại ngạnh sinh sinh bị trên người hắn phát ra Phật quang xé nát, quang minh tái hiện địa cung bên trong, tất cả bóng tối đều tại thối lui, mà thần tú thì hai mắt như thần, trong chớp mắt hướng về vô tận u minh quét tới. Hắn thức vấn đề tính nghiêm trọng, lập tức liền đang thi triển Phật môn thần thông, đi tìm dạ tộc thần tử chỗ. Phật môn thần thông chú ý nhỏ như hạt cải lớn như trời, cho nên tiềm hành cùng nhận biết am hiểu nhất, giống như quang mang vạn trượng, vạn vật không thể ẩn trốn, chỉ tiếc gặp ta dạ tộc sinh linh, liền thất thần thông, hắc ám có thể thôn phệ quang minh lại không cách nào bắt hắc ám, người ta như sáng tối hai đầu, ngươi tiềm hành với ta mà nói như âm thầm ánh nến rõ ràng, ta tồn tại lại sẽ chỉ ở quang minh bên ngoài, mặc dù ngươi tu vi mạnh hơn, một thức thần thông chiếu sáng đại thiên thế giới, nhưng muốn khám phá ta thần thông, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư giữa không trung, Phật quang chiếu sáng mảng lớn địa vực, bóng đen giống như thủy triều rút đi, dạ tộc thần tử thanh âm bốn phương tám hướng mà đến. Thần tú lông mày đột nhiên liền nhíu chặt. Hắn xác thực phát hiện, thần thông của mình vậy mà tìm không thấy dạ tộc thần tử chỗ. Trong truyền thuyết vực ngoại dạ tộc là đàn sinh tại vĩnh hằng trong bóng tối sinh linh, chính là quang minh không thể chiếu cố chi vật. Mà tại Phật môn tới nói, đây chính là một loại trời sinh vô pháp độ hóa oan nghiệt. Hắn chân thân đến tột cùng ở nơi nào? Thần tú tiểu hòa thượng bình tĩnh không lay động tâm lý, cũng khó tránh khỏi sinh ra một vòng lo lắng cảm giác. Ầm ầm, cũng liền tại hắn ý nghĩ này sinh ra một chốc, trong lúc đó chung quanh vang lên thâm trầm ầm ầm tiếng vang, thần tú tiểu hòa thượng một đôi quang minh trong vắt hai mắt bỗng nhiên nhìn phía đỉnh đầu, cùng lúc đó, đang cùng tiểu tiên giới truyền nhân ác chiến phương hành cũng đột nhiên đang lúc tâm thần khẽ động, bách chiến hồn binh phía trên, phân ra một sợi thần khí, lại hóa thành một khỏa ma nhãn, hướng về thương khung mở ra, mà tiêu tuyết cùng lữ phụng tiên, cũng là đồng thời vi kinh, sau đó đầy mặt khiếp sợ hướng lên phía trên nhìn sang, tại thời khắc này, bọn họ đã biết đáp án. Lúc này bọn họ cũng không phải là lấy mắt thường nhìn thấy, mà là mỗi người dựa vào hơn người tu vi, thấy được dạ tộc thần tử mục đích. Tại bọn họ huyễn tượng bên trong, thình lình nhìn thấy hư giữa không trung, thế mà xuất hiện một cái che khuất bầu trời cự thú, đang há to miệng, hung hăng hướng phía trước người một khỏa hắc cầu nuốt tới, cùng lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy chung quanh hư không, chính đang không ngừng rung động, liền phảng phất nơi thân một phương thế giới này, chính đang không ngừng di động, bị một phương tồn tại chỗ cản động, thậm chí muốn một ngụm nuốt vào trong bụng. Là dạ tộc thần tử. Hắn thế mà đang thi triển đáng sợ thần thông, muốn trực tiếp nuốt hết đây một phương tiểu thế giới. Vô luận là thần đình chư tiểu thánh còn là phụng thiên minh tu sĩ, đều là tại tranh đoạt phía kia cầu đá, vì thế không tiếc giết đầu rơi máu chảy, có thể chẳng ai ngờ rằng, dạ tộc thần tử vậy mà trực tiếp muốn đem một phương thế giới này nuốt vào, luyện hóa thành hắn đồ vật của mình. Đây một nước thật sự là quá ngoài dự liệu, cũng quá độc ác. Hắn là làm được bằng cách nào? Hắn liền không sợ kinh động đến cái kia phương thần vật sao? Tại đây một chốc, không biết có bao nhiêu người đều tại kêu to, tâm tư vô hạn kinh nghi. Có người là chấn kinh tại dạ tộc thần tử thực lực, bằng bản lãnh của hắn, chỉ sợ còn không có lực lượng như vậy, có thể trực tiếp nuốt hết một phương tiểu thế giới đi, đoán chừng liền xem như dạ tộc thần vương tới cũng khó có thể làm đến, nhất là một phương này địa cung, chính là đã từng thiên ma để lại tiểu thế giới, mặc dù nhưng đã qua ung dung mấy vạn năm, bị tuế nguyệt ăn mòn, đây một phương tiểu thế giới rộng bao, đã sớm dần dần bị thiên nguyên đồng hóa, không có đã từng rộng vực vô biên, nhưng vẫn là một cái khó mà hình dung quái vật khổng lồ, hắn thế nào nuốt đến dưới. Càng có người chấn kinh tại, dạ tộc thần tử làm như thế, so với xông vào Chu Tiên Trận đến, càng thêm hung hiểm. Thần tộc sinh linh xâm nhập Chu Tiên Trận, đều sẽ lo lắng cái kia thần vật bay đi, hắn bây giờ cứng rắn nuốt tiểu thế giới này, liền không sợ sao. Giới Nguyên, Trận Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu hòa thượng, hắn ở phía dưới cửu U. Cơ hồ xuất hiện đây huyễn tượng một chốc, Phương Hành cùng Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên ba người bỗng nhiên đồng thời hét lớn, nhắc nhở thần tú. Người khác không biết một màn này là thế nào xuất hiện, ba người bọn họ lại gần như đồng thời đoán được chân tướng, Phương Hành chính là bởi vì cầm xuống thiên ma mắt trái truyền thừa, mặc dù chưa từng nắm giữ, cũng không có chân chính bị thiên ma để lại cái kia một đạo chân linh tuyển làm truyền nhân, nhưng cùng đây một phương tiểu thế giới, nhưng cũng có một loại siêu thoát tại linh thức phía trên liên hệ, mà Lữ Phụng Tiên còn lại là tại thượng cổ thần ma chiến trường tu luyện, sớm cùng đây một phương tiểu thế giới khí cơ tương liên, về phần Tiêu Tuyết thì còn không rõ nguyên nhân, tóm lại ba người bọn họ đều tại lúc này nhìn thấy chân tướng. Dạ tộc thần tử cũng không phải là thực tại nuốt hết đây một phương tiểu thế giới, hắn nhưng là tìm được đây một phương tiểu thế giới trận tâm vị trí, hơn nữa bắt đầu luyện hóa, tựa như lúc trước đại kim ô đám người cùng Bắc Hải tù tâm nhai chủ tranh đoạt tiểu hạch tâm của thế giới đại trận vị trí về sau, cái kia một phương tiểu thế giới thuận tiện chủ, bây giờ dạ tộc thần tử cũng là tại tranh đoạt phía kia trận tâm quyền sở hữu, hắn vừa rồi nhìn lên đến đứng yên bất động, trên thực tế đã sớm phân thân ngàn vạn, một mực đang âm thầm tìm kiếm lấy đây một phương tiểu thế giới hạch tâm đại trận chỗ. Bây giờ hắn rõ ràng là tại luyện hóa phía kia hạch tâm đại trận, căn cứ mà xuất hiện cự thú nuốt hết tiểu thế giới huyễn tượng. Chỉ bất quá, liền xem như nhìn thấy chân tướng, Phương Hành bọn người lúc này vẫn khó có thể lý giải được, hắn làm sao lại dám làm như thế? Coi như hắn có thể luyện hóa đây một phương tiểu thế giới lại như thế nào? Liền không sợ thần vật bị kinh động sau đó bỏ chạy sao? Trong lòng sinh ra ý nghĩ này lúc, không biết bao nhiêu người đều nhìn về cái kia Chu Tiên Trận sau một phương cầu đá. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền thẳng. Lúc này Chu Tiên đại trận chung quanh, thình lình chẳng biết lúc nào xuất hiện năm đạo lộng lẫy tù chữ đại kỳ, chính hung hăng mà đâm vào hư giữa không trung, định trụ càn khôn, dù là chung quanh lại cử động đáng, phía kia thần vật đều giống như bị khóa lại, nhất thời không thể động đậy, bất quá nhìn lên đến, Chu Tiên trận bên trên lực lượng hiển nhiên cũng đang không ngừng phun trào, chẳng biết lúc nào liền có thể thoát khốn mà đi, nói tóm lại, nhất thời lâm vào dây dưa bên trong, một loại quỷ dị đến cùng lực lượng, đang áp chế lấy phía kia thần vật linh tính, để nó vô pháp đào thoát. Bắc Hải tù tâm nhai bí bảo. Cái kia trên lá cờ khí tức, trong nháy mắt liền để Phương Hành nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột ngột hồ trở nên băng lãnh. Hắn đã biết dạ tộc thần tử đến tột cùng là dùng phương pháp gì. Thông Thiên Tiểu Thánh, như nói đến, bản điện còn muốn cảm ơn ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi công phá tù tâm nhai, cái kia tù tâm nhai chủ luyện chế bí bảo đại khái cũng sẽ không rơi vào chúng ta dạ tộc trong tay, bây giờ, bản điện cũng liền vô pháp thuận lợi cầm tới phương này thần vật. Dạ tộc thần tử thanh âm thăm thẳm vang lên, mang theo một vòng lạnh lùng chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là Bắc Hải tù tâm nhai chủ di vật, lúc trước lão thất phu kia, gan to bằng trời, si tâm vọng tưởng, muốn dùng Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo một mạch thiên kiêu đến câu lấy tiên điện, sau đó chiếm làm của riêng, lúc ấy hắn sớm lớn vấn đề, liền là như thế nào phong tỏa tiên điện kia linh tính, để tránh bị nó lâm thời đào thoát, khó mà luyện hóa, cho nên, lợi dụng bọn họ Bắc Hải tù tâm nhai lịch đại đến nay tộc trưởng bị cầm tù cực khổ kinh lịch, luyện chế ra 5 cây tù chữ đại kỳ, lợi dụng bảo vật này, hoàn toàn có thể ngắn ngủi phong bế tiên điện linh tính. Về sau, Phương Hành công phá tù tâm nhai, nhưng cũng bị ba đại thần vương truy sát, không kịp nói thêm cái gì, liền bỏ trốn mất dạng. Lại không biết dạ tộc tiếp quản tù tâm nhai tất cả bảo tàng, nhìn thấy này bí, cũng tăng thêm lợi dụng. Bây giờ, dạ tộc thần tử dùng tù tâm nhai chủ dự định phong cấm tiên điện bí bảo, đến phong cấm một phương này thần vật chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặc dù có chút đi hiểm, nhưng sự thật chứng minh, dạ tộc thần tử mục đích đã đạt đến. Hắn dùng đây 5 cây tù chữ đại kỳ phong trấn thần vật linh tính, sau đó vì chính mình tranh đến một chút thời gian. Luyện hóa đây một phương tiểu thế giới hạch tâm đại trận, đem thế giới này chiếm làm của riêng thời gian. Đối mặt bực này giữ dằn thủ đoạn, liền ngay cả Phương Hành đang khiếp sợ sau khi, cũng không nhịn được âm thầm khâm phục, không động thì thôi, khẽ động kinh thiên, đây dạ tộc thần tử thủ đoạn thật đúng là cái cùng mình có điểm giống a hát, chúng ta nhưng là đoạt đây thần vật, hắn trực tiếp đoạt toàn bộ thế giới. Nhất định phải lập tức ngăn hắn. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.